Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, kỳ quái giám định. Đứng ở phía sau viện dưới mái hiên, Thạch Lỗi trong tay còn bưng nửa ly rượu đỏ, cửa sau lặng lẽ mở ra, Trương Hy Nguyệt trong ánh mắt lại không một chút mê ly. 10 phần thanh tỉnh đi tới, Thạch Lỗi xoay người, nhìn lấy Trương Hy Nguyệt, song nàng hơi hơi gật gật đầu. 2 ngày nữa ta muốn cùng nhà ngươi Thái Thản cùng một chỗ qua bảo an. Cho nên nếu như các ngươi có việc muốn tìm ta hỗ trợ, hoặc là kéo dài thời hạn, hoặc là ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Thạch Lỗi mở miệng trước, Trương Hy Nguyệt mỉm cười, nói, vậy thật là xảo rất lợi hại. Lần này địa điểm là cùng bảo an rất gần Hồng Kông. Nhìn lấy Trương Hy Nguyệt rảo hoạt ánh mắt, Thạch Lỗi không khỏi cười. Đúng nha, lấy ám dạ chi đồng năng lực, bọn họ làm sao có thể điều không tra được Thạch Lỗi sắp lao tới bảo an. Vì khoái thiểm dựng bảo an cùng Dương Thành công ty con. Mà ngay tại lúc này, ám dạ chi đồng còn có thể tìm đến Thạch Lỗi hỗ trợ. Hiển nhiên sẽ không cách bảo an quá xa, bằng không đợi tại cho Thạch Lỗi lý do cự tuyệt. Lại là giám định, Thạch Lỗi không có quá tốt lý do cự tuyệt. Mà dám định loại sự tình này, lại có thể nhượng ám dạ chi đồng thiếu hắn một khoản tiền. Về sau hắn cũng có khả năng cần ám dạ chi đồng xuất thủ tương trợ. Đáp ứng là lựa chọn tốt nhất. Trương Hy Nguyệt gật gật đầu, nói, lần này dám định đồ, vật so sánh đặc thù. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười cười, nói, được chứng kiến lần trước bích họa về sau. Ta không cảm thấy còn có cái gì có thể so sánh cái kia càng đặc thù đồ, vật. Thời gian, Trương Hy Nguyệt nói, tháng sau số 7, tại Hồng Kông Tô Phú Bỉ bán đấu giá. Bán đấu giá, thứ này còn không thuộc về các ngươi. Thạch Lỗi cảm thấy kỳ quái. Cái này không giống các ngươi phong cách a. Các ngươi lại không quan tâm tiền. Ấn lý thuyết không phải hẳn là trước đem đồ vật nắm bắt tới tay. Sau đó lại tìm ta giám định a. Trương Hy Nguyệt khoa tay một thủ thế, lại nhún nhún vai, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Cái này đồ vật vô pháp tự mình giao dịch, nhất định phải lên đập. Thạch Lỗi nhướng mày, không thể không nói, Trương Hy Nguyệt lời nói bốc lên hắn hứng thú. Còn có kỳ quái như thế đồ vật, như thế có chút ý tứ. Vì cái gì không thể tự mình giao dịch? Trên nguyên tắc nói, cái này đồ vật không thuộc về bất luận kẻ nào, cho nên vô pháp tự mình giao dịch, nhất định phải lấy đấu giá hình thức xác định kỳ chủ nhân. Đến cùng là cái gì? Kỳ quái như thế, Trương Hy Nguyệt nhẹ nhàng vẩy lên tán lạc xuống tóc, đem đừng ở sau tai, nhẹ giọng nói, một chiếc cổ đại thuyền đắm vớt quyền. Thạch Lỗi sửng sốt, vớt quyền, cổ đại thuyền đắm, kỳ thực không khó lý giải. Chiếc này thuyền đắm, rất có thể là chìm ở vùng biển quốc tế khu vực. Bởi vậy rất khó giới định thuộc về người nào, cùng thuộc về quốc gia nào. Mà cổ đại chìm trong thuyền, tất nhiên có đại lượng đồ cổ. Thậm chí thuyền đắm linh kiện, thân thể cũng đã là đồ cổ. Theo chúng ta đạt được tình báo, chiếc này thuyền đắm có khả năng rất lớn là Minh Triều thời kỳ Trịnh Hòa. Hạ, Tây Dương thuyền trong đội một cái. Căn cứ sóng âm dò xét đạt được số liệu, chìm trong thuyền có đại lượng đồ sứ cùng thêu thua tác phẩm. Đều là cực kỳ đồ cổ giá trị cùng nghệ thuật giá trị. Nhưng là phát hiện chiếc này thuyền đắm vị trí là tại vùng biển quốc tế. Hơn nữa là bị một chiếc Anh quốc tàu thuyền phát hiện. Cho nên thuộc về vấn đề tồn tại cực kỳ nghiêm trọng tranh luận. Vùng biển quốc tế phát hiện, lại là Anh quốc tàu thuyền. Dựa theo quốc tế công ước không phải hẳn là thuộc về người phát hiện a. Trương Hy Nguyệt gật gật đầu, nói, lẽ ra như thế, thế nhưng là, chiếc thuyền kia thuyền chủ là người Hoa, chỉ là hắn chiếc thuyền này đăng ký ở nước Anh, cái này gây nên tranh chấp, cuối cùng song phương đàm phán kết quả là đem vớt quyền tiến hành đấu giá. Từ phe thứ ba tiến hành vớt, đấu giá khoản tiền về tàu thuyền sở thuộc công ty. Thạch Lỗi bị quấn có chút choáng, đối tại quốc tế công ước hắn cũng không phải là quá hiểu biết. Càng thêm không biết trong chuyện này liên lụy tới tính chất phức tạp. Thế nhưng là, có một chút là rất rõ ràng. Đã chiếc này thuyền đắm còn chưa tiến hành bất luận cái gì vớt. Như vậy lần này giám định liền kỳ thực cũng không phải là tại Hồng Kông. Mà chính là muốn tới thuyền đắm trong vùng biển quốc tế qua tiến hành. Đấu giá cử hành ở nơi nào là không có chút ý nghĩa nào. Loại này đấu giá căn không gặp được vật thật. Đạt được chỉ là vớt quyền lực mà thôi. Thạch Lỗi lắc đầu. Nói. Các ngươi tổ chức không phải tại nói đùa ta à. Ta nhìn không thấy thuyền đắm. Muốn để ta làm thế nào giám định. Các ngươi sẽ không cho là ta đối một tờ vớt quyền hợp đồng. Liền có thể giám định ra này chiếc thuyền đắm thật giả cùng trên thuyền đồ vật giá trị à. Trương Hy Nguyệt bĩu môi. Nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ là phụ trách liên hệ cùng truyền đạt. Về phần tình huống cụ thể cùng giám định phương thức. Sẽ từ tổ chức Hồng Kông người liên lạc vì Thạch Tiên Sinh tiến hành giải đáp. Thạch Tiên Sinh chỉ cần cùng ta xác định một cái tại tháng sau số 7 trước đó qua Hồng Kông thời. Gian, ta nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Còn qua Hồng Kông về sau, Thạch Tiên Sinh phải chăng có thể theo Hồng Kông người liên lạc đàm khép. Đó là hắn nhiệm vụ. Chúng ta mỗi người phân công đều rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta biết càng tiến một bước tin tức. Ta biết rõ chỉ có nhiều như vậy. Thần thần bí bí, nhưng không thể phủ nhận. Thành công này gây nên Thạch Lỗi hứng thú. Hắn cười gật gật đầu. Nói, dù sao các ngươi cũng không có cách nào cưỡng chế ta đi hoàn thành cái gì. Tốt à, xem ở chúng ta hợp tác nhiều lần phân thượng. Ta đáp ứng ngươi. Trương Hy Nguyệt khẽ khom người. Cúc cái cung, nói, đa tạ Thạch Tiên Sinh, như vậy thời gian, Thạch Lỗi ngẫm lại, lần này hạn mức chu kỳ kết thúc về sau, hắn đem hội nắm giữ một cái rút thưởng thời cơ, bởi vì hắn cùng Tôn Di Y ở giữa khế ước rốt cục hoàn thành. Rút thưởng chuyện này, thường thường sẽ đối với Thạch Lỗi tiếp theo muốn làm sự tình có so sánh trợ giúp lớn. Thạch Lỗi quyết định. Vô luận như thế nào đều muốn đem sắp xếp thời gian tại kết toán ngày sau. Số 4 hoặc là số 5. Vẫn là số 5 đi. Khoảng cách số 7 còn có 2 ngày. Hẳn là tới kịp. Thạch Lỗi hơi hơi do dự. Xác định cụ thể ngày. Tốt. Như vậy ta liền để Hồng Kông bên kia người liên lạc tại tháng sau số 4 buổi chiều cùng Thạch Tiên. Xin liên hệ. Xác định càng thêm kỹ càng thời gian. Bình thường tới nói. Chúng ta sẽ phái ra xe cộ đi đón Thạch Tiên Sinh. Sau đó đi thẳng đến Hồng Kông gặp mặt. Thạch Lỗi cau mày một cái. Nói, chỉ là trò chuyện chút lần này giám định tiến hành phương thức mà thôi. Vì cái gì không phải qua Hồng Kông? Tại bảo an không được à? Chỉ có ta xác định đáp ứng các ngươi. Nguyện ý ra tay giúp các ngươi giám định. Mới cần phải đi Hồng Kông à? Trương Hy Nguyệt lộ ra một cái lược có chút áy náy biểu lộ. Nói, bảo an là thuộc tại tổ chức chúng ta Châu Tam Giác người liên lạc phụ trách. Hồng Kông người phụ trách nếu như đến bảo an theo Thạch Tiên Sinh liên hệ. Không phù hợp tổ chức chúng ta quy củ. Cho nên, chỉ có thể lao động Thạch Tiên Sinh đi một chuyến. Đại khái cần chậm trễ Thạch Tiên Sinh chừng 6 giờ thời gian. Đối với cái này, tổ chức cũng có tương ứng đền bù tổn thất. Tình huống cụ thể. Số 4 buổi chiều Hồng Kông người liên lạc sẽ cùng Thạch Tiên Sinh nói rõ ràng. Thạch Lỗi ngẫm lại, gật đầu nói. Vậy được rồi, đa tạ Thạch Tiên Sinh. Trương Hy Nguyệt sau khi nghe xong, phảng phất buông lỏng một hơi. Nàng nháy mắt mấy cái. Muốn nói lại thôi, còn có cái gì muốn nói? Thạch Lỗi hỏi, Trương Hy Nguyệt ngẫm lại về sau. Nói, nếu như lần này hết thảy thuận lợi, như vậy. Tại nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, ta liền có thể rời khỏi ám dạ chi đồng. Hết thảy thuận lợi là có ý gì? Trương Hy Nguyệt vẫn là có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Đầu tiên, ta nhất định phải theo Thạch Tiên Sinh thanh minh. Ta không có bất kỳ cái gì lợi dụng thái thản nhân tố hy vọng Thạch Tiên Sinh giúp ta hoàn thành. Nhiệm vụ lần này ý đồ. Cho nên, nếu như Thạch Tiên Sinh có phương diện này lo lắng. Ta liền không nói. Nói đi, nếu như Thạch Tiên Sinh cuối cùng đồng ý trợ giúp chúng ta giám định. Đồng thời hoàn thành lần giám định. Đồng thời chúng ta lớn nhất cuối cùng thành công vỗ xuống chiếc này thuyền đắm vớt quyền. liền là vì toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.